Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, trang 768. Còn hành đi, A Chiết từ trong lỗ mũi hừ hai tiếng, bất quá này đối phó chính là hình thể khá lớn heo. Người loại này cái đầu tiểu chư giống nhau không dùng được. Có thể làm ta dùng tới này nhất chiêu, cũng là người vinh hạnh. Hắn mới vừa nói xong, liền bỗng nhiên chuyển qua đầu, sau đó liền thấy một cái diện mạo tuấn lãng, ánh mắt lãnh lệ nam nhân đang xem hắn, cái này nam đứng ở nơi đó phi thường có khí thế. Xem trang điểm liền cùng nơi này phổ phổ thông thông trấn nhỏ cư dân bất đồng. Bên hông càng là đựng một phen hảo kiếm, thanh kiếm này hảo đến A Chiết ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu. Tiên thậm chí có thể hô lên tên của nó. Hắn mày kiếm mắt sáng, cả người thoạt nhìn tự có chứa một loại xuất thân từ thế gia khí chất, coi như không giận mà uy. A Chiết mạc danh chột dạ một giây, hắn sờ sờ cái mũi của mình, người này hắn nhận thức, chính là đối diện nhà này y quán người. Đương nhiên ngươi cùng A Chiết nói người như vậy trông chờ ở chỗ này làm việc sống tạm kia hắn là tuyệt đối không tin. Này vừa thấy chính là thuần thể nghiệm sinh hoạt, đối diện nhà này y quán rất kỳ quái. Rõ ràng khai tại như vậy cái tiểu địa phương, đại phu y thuật lại so với rất nhiều khai ở thành phố lớn bên trong đại phu muốn cao. Hơn nữa nơi này một cái tiểu hài tử đều sẽ lợi hại như vậy kiếm thuật. Thật sự không giống như là một nhà bình thường y quán, A Chiết mơ hồ cảm thấy Lý Tĩnh Di kiếm thuật. Hẳn là chính là trước mặt người nam nhân này giáo nàng. Như vậy nam nhân A Chiết một mực cam chịu vì phi thường nguy hiểm, cho nên hắn vẫn luôn tránh cho cùng người này chạm mặt, kết quả đào hào. Không chạm mặt tác đã, một chạm mặt liền nghe thấy hắn ở cùng nhân gia tiểu nữ hài giảng sát, heo, sự tình, chỉ mong hắn nghe không hiểu cái này heo là cái gì heo đi, A Chiết trong lòng như vậy nghĩ. Nhưng hắn tổng cảm thấy hy vọng phi thường xa vời. Hắn gặp qua lợi hại nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh. Quả nhiên, hắn liền thấy Tiêu Hàn ngữ khí đặc biệt kém nói, một hồi tới Bách Thảo Đường ăn cơm, Tiêu Hàn ngữ khí phi thường không tốt. Nhưng là A Chiết thế, nhưng trong lòng nổi lên một tia quỷ dị thả an tâm cảm giác. A, chính là loại cảm giác này mới là dựa theo bình thường phát triển a. A Chiết nháy mắt đầy mặt ý cười, thập phần chân thành, vạn phần khẩn thiết đối Tiêu Hàn nói, cảm ơn, cảm ơn, ta giữa trưa liền qua đi, phiền toái ngươi. Tiêu Hàn nguyên bản còn thập phần chán ghét A Chiết, đương nhiên hắn cũng không phải vô duyên vô cớ chán ghét. Nghiêm khắc tới nói, chỉ cần không có việc gì có thể cùng Vạn Phù Liên liêu thượng vài câu. Lớn lên còn có điểm soái nam hắn đều chán ghét, bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong A Chiết, nhưng giờ này khắc này. Hắn lần đầu trong lòng sinh ra một loại nồng đậm quỷ dị cảm, Vạn Phù Liên cùng Tề Đại Phu chờ Tiêu Hàn giống thường lui tới giống nhau sú mặt trở về. Không nghĩ tới Tiêu Hàn trở về thời điểm nhe răng trợn mắt, tay còn không dừng sờ chính mình cánh tay thượng lên nổi da gà, làm sao vậy? Ta cảm giác, Tiêu Hàn có chút một lời khó nói hết, đối diện cái kia tiểu tử giống như đầu có bệnh, nói không tốt lắm, dù sao không rất giống cái người bình thường, ta xem ngươi mới không giống người bình thường đâu. Vạn Phù Liên mắt trợn trắng. Đẩy Tiêu Hàn nói, ngươi chạy nhanh giúp ta phơi dược liệu, ta đi trước mặt sau nấu cơm, hành, ngươi đi đi. Tiêu Hàn cư nhiên lần đầu chủ động làm nổi lên sống. Điên cuồng điên tiểu cái kia, tựa hồ muốn bình ổn chính mình nội tâm, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán như cũ hai mặt nhìn nhau đứng ở nơi đó. Qua hồi lâu, Giang Liên Hoán chậm rãi, trừ một chút khóe miệng, này thật là cái không tưởng được cục diện a. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói, đây là cái nào xui xẻo cho ta biến thành như vậy, chương 426 cái khe Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán ở nơi đó mân mê nửa ngày. Này Chỉ Sâu vẫn là gắt gao mà bái ở Hoa Vinh Nguyệt trên người bất động, nhưng sau lại Hoa Vinh Nguyệt đều có điểm ngượng ngùng. Giang Liên Hoán này Chỉ Sâu là tiêu phí rất lớn sức lực lộng lại đây. Cuối cùng biến thành cái dạng này, thật sự là có chút thực xin lỗi hắn, tới rồi cuối cùng. Giang Liên Hoán đều đã từ bỏ, hắn cùng Lộ Lưu Sinh giống nhau từ bỏ này Chỉ Sâu. Tùy ý nó bái ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, liền ống trúc tử đều ném tới một bên, hiện tại làm sao bây giờ? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, này Sâu, giống như không có gì dùng a. Giang Liên Hoán đứng ở một bên, cúi đầu tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn đột nhiên ngẩng đầu trên dưới đánh giá một chút nàng, cảm thấy có chút mau mau, liền hỏi, ngươi làm gì? Ngươi bắt tay cho ta, ta hữu dụng. Giang Liên Hoán nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này tổng cảm thấy quái quái. Tổng cảm thấy Giang Liên Hoán như là ở kế hoạch cái gì phi thường quỷ dị đồ vật giống nhau. Nhưng là vẫn là bắt tay duỗi đi ra ngoài, liền ở Hoa Vinh Nguyệt tay duỗi đến Giang Liên Hoán trước. Mặt khi, Giang Liên Hoán bỗng nhiên lấy ra một cây đao. Hắn nhanh chóng ở Hoa Vinh Nguyệt thủ đoạn nơi đó cắt một cái khẩu tử. A. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình thủ đoạn, mờ mịt phát ra một tiếng thán từ. Thủ đoạn nơi đó nhưng không giống địa phương khác. Liền phảng phất chậm động tác giống nhau, cắt lấy đi trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt liền thấy huyết lập tức phun ra tới, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Nàng đều sợ ngây người, kia chỉ ghé vào Hoa Vinh Nguyệt trên bụng sâu lập tức thay đổi phương hướng. Kiên định bất di hướng tới Hoa Vinh Nguyệt thủ đoạn bò qua đi, Giang Liên Hoán không nói hai lời. Quay đầu túm Hoa Vinh Nguyệt liền bắt đầu tại đây một mảnh đỉnh núi qua lại chạy. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi muốn đi đâu a? Đừng chạy, tay của ta còn ở đổ máu a. Chạy nhanh nhiều chạy mấy cái địa phương, bằng không một hồi miệng vết thương đều khép lại. Giang Liên Hoán phi thường bình tĩnh nói, khép lại gì a? Ngươi vì cái gì không cắt chính ngươi đâu? Hoa Vinh Nguyệt kêu. Tuy nói biết này khẩu tử xác thật không chết được người, nhưng là bị cắt chính là chính mình. Hoa Vinh Nguyệt vẫn là cảm thấy thập phần khó chịu. Nàng nhìn chính mình trên tay cái kia bỏ cánh cứng, mắt thấy đều sắp bò đến miệng vết thương, lại thập phần khó chịu duỗi tay đem nó gắt gao mà ấn ở nơi đó. Giang Liên Hoán mang theo Hoa Vinh Nguyệt từ đông đầu chạy tới tây đầu. Ở chạy đến chỗ nào đó thời điểm, đột nhiên liền ngừng ở nơi đó, Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo hắn một cái phanh gấp ngừng ở nơi đó. Nàng ngay từ đầu còn không rõ vì cái gì Giang Liên Hoán đột nhiên lại ngừng lại, cho rằng hắn lại đột nhiên động kinh, nhưng là sau lại một lát sau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên minh bạch Giang Liên Hoán vì cái gì lại ở chỗ này dừng lại. Hết chương.